Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 300, Sky or Daisy. Đúng, Pietro không hài lòng ra mắt, chỉ là chưa kịp Tống Siêu nói cái gì, Eric trực tiếp một cái tát tát đến em vợ trên ót. Ha ha, Pietro rất uất ức, đáng tiếc đây là hắn lão tử, Tống Siêu lại đang này. Hắn cũng không dám đỗi dưới cha của chính mình, chỉ có thể ăn quả đắng, dẫn tới Lona ở bên cạnh xem ha ha cười không ngừng. Hừ, chấm ngoặc kép, Pietro đối đầu Tống Siêu cùng Eric chỉ có thể ăn quả đắng. Chỉ là cái này cùng cha khác mẹ muội muội cũng dám cười nhạo mình. Không nhịn được chừng Lona một ánh mắt. Hả, cũng bao lớn, gọi ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Kiềm chế lại. Nếu như sau đó cùng thủy tinh giao du sau lại sằng bậy, ta liền đem ngươi quan ở trong ngục nhường ngươi kiềm chế. Tống Siêu xem Pietro chừng Lona, nhất thời anh rể gì nhỏ hình thức online, uy hiếp lại em vợ. Có gì nhỏ, em vợ là cái gì quỷ, sang một góc chơi đi. Không sai, Tống cái biện pháp này được, ngươi giới thiệu cô bé này. Rất tốt, nếu như Pietro sau đó lại lêu lỏng, ta ủng hộ ngươi đem hắn còn đang nhà tù cải tạo dưới. Tống Siêu lời nói nhà Eric hoàn toàn đồng ý. Một cái có thể so với toàn bộ người đột biến chủng tộc thế lực công chúa. Làm hắn con dâu. Này thân gia có thể có. Hơn nữa là phi thường tất yếu có a. Lão Man rất hài lòng. Cái này con rể cũng ra sức. Này giới thiệu ứng cử viên hoàn mỹ a. Quá thư thái. Các ngươi. Hừ. Ta ăn no. Pietro liên tiếp ăn quả đắng. Đáng tiếc hai người. Một cái là hắn lão tử. Một cái mặc dù là trên danh nghĩa em rể. Đáng tiếc đối phương trì hắn như thế gắt gao. Chỉ có thể giận hơn nói ăn no lách người. Đứa nhỏ này. Vẫn là không lớn lên. Nhường ngươi cười chê rồi. Tống. Lần này ngươi nhất định phải dẫn hắn đi ra mắt. Ta đối với ngươi nói cái này bộ tộc Inhuman rất hài lòng. Eric nhìn cùng chính mình quan hệ không? Hề tốt nhi tử trực tiếp rời ghế mà đi. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Yên tâm đi, Eric. Ta nếu nói ra, chắc chắn sẽ không để Pietro tụt dây xích. Chỉ là hai người bọn họ cá nhân có thể thành công hay không đối đầu mắt. Cái này còn phải dựa vào chính hắn a. Tống Siêu gật gù. Chỉ là muốn đến manga bên trong. Thủy tinh công chúa tuy rằng cùng Quicksilver kết thành phu thê. Đáng tiếc cuối cùng thủy tinh dĩ nhiên cho Pietro mang theo mũ xanh. Nghĩ tới đây cái, Tống Siêu thì có điểm nhức giái nha. Có điều cũng còn tốt chính là, manga bên trong thủy tinh là mặt trăng ngốc tẻ nhạt. Chính mình chạy đến trên mặt trăng. Người đàn ông đầu tiên gặp phải cũng không phải Pietro. Manga bên trong thủy tinh cùng Pietro trước khi kết hôn. Đã cùng nam nhân khác nói qua yêu đương. Khi đó nàng vẫn ngốc lại trên mặt trăng bộ tộc Inhuman Vương Cung. Nói nàng trẻ người non dạ. Không có kinh nghiệm xã hội. Một điểm bất khuất. Như vậy hồn nhiên cô gái. Đến trên trái đất. Gặp phải người nước ngoài loại này nơi phồn hoa. Đối với làm tình phi thường hỗn loạn United States. Không bị mang hỏng rồi mới gọi quái đây. Đời này thủy tinh. Còn mới vừa thành niên. Không có tiếp thu United States loại kia hỗn độn đối với nam nữ mở ra độc hại. Còn là một thanh thuần cô gái. Vì lẽ đó cái này cũng là Tống Siêu đồng ý lúc này mang Pietro đi vào ra mắt mục đích. Thật muốn là thủy tinh đã bị United States loại này cay gà bầu không khí độc hại lời nói. Tống Siêu thật sẽ không như vậy làm. Dù như thế nào nói. Pietro cũng là hắn em vợ. Tống Siêu không thể hại người mình. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cũng sẽ đi tìm hắn tâm sự. Eric gật gù, nam nữ sự tình, những người khác chỉ có thể giúp một cái. Chủ yếu nhất vẫn là nhìn bọn họ hai bên ở chung như thế nào. Lão Man lúc tuổi còn trẻ, có thể không ít dựa vào một cái miệng khắp nơi huyễn cô gái lên giường a. Phương diện này rất hiểu nói. Được thôi, Eric, trước tiên như vậy. Ta nghĩ tới đến Umbrella cũng có cái bộ tộc Inhuman con mồ côi ở. Suýt chút nữa đã quên. Ta phải trở về nhìn. Người này hai thiên cố gắng khai đạo dưới Pietro. thuận tiện cho trang trí dưới. Chờ ta đến dẫn hắn đi mặt trăng. Tống Siêu xem sự tình gần đủ rồi. Rượu cũng uống. Chuẩn bị lách người. Anh rể, đừng quên đến thời điểm mang tới ta. Lona nhìn cái này mới vừa gặp mặt anh rể phải đi. Vội vã nhắc nhở đối phương. Được, yên tâm đi. Anh rể ngươi nhất ngôn cửu đỉnh. Tống Siêu nhìn Lona dáng vẻ khả ái. Không nhịn được dùng tay sờ sờ tóc của đối phương. Umbrella, Emma, trước SHIEL, D đưa tới một cô bé. Sky vẫn là gọi Daisy Johnson. Đem nàng kêu đến, trở lại công ty Tống Siêu. Liên hệ Emma, làm cho nàng đem người kêu đến. Nói đến, Tống Siêu những ngày gần đây. Bởi vì liên tục hai thứ người ngoài hành tinh sự tình. Cùng với Umbrella muốn tiếp quản toàn cầu quyền chủ đạo. Đều không nghĩ như thế nào đến tiểu cô nương này. Lần này phải cho em vợ giới thiệu đối tượng. Kéo cái hậu thuẫn. Mới nhớ tới đến. Công ty mình cũng có cái bộ tộc Inhuman A. Tuy rằng còn không kích hoạt. Đúng rồi. Đem cái kia Terrazen thủy tinh. Đồng thời đem ra. Người cùng vật. Tống Siêu cũng không biết SHIEL D đến cùng lúc nào đưa tới. Có điều Emma cái này tổng giám đốc khẳng định biết. Liên hệ nàng tuyệt đối bớt việc. Được. Emma nói rồi một chữ liền cúp điện thoại. Nàng rất bận. Loại chuyện nhỏ này. Để phía dưới người đưa đi là được. Người gọi Sky. Johnson. Vẫn là gọi Daisy Johnson đây. Một lát sau. Tống Siêu lại phòng làm việc của mình bên trong nhìn thấy tiểu cô nương này. Không đúng. Không thể nói nhỏ nữ hài. Là cái cô nương trẻ tuổi. Xem ra nên thành niên. Chỉ là cụ thể tuổi tác không tốt phán đoán. Phỏng chừng không vượt qua 20 tuổi đi. Châu Á dáng dấp. Tướng mạo vẫn là rất đẹp. Đáng tiếc tuy rằng đẹp đẽ. Có điều loại này tướng mạo. Không phù hợp Tống Siêu khẩu vị. Ngàn người ngàn vị. Angelina Jolie. Tôn Yến Tư những người này cũng rất đẹp. Đáng tiếc Tống Siêu cũng chỉ là yêu thích các nàng điện ảnh cùng ca khúc. Rất nhiều người nhìn đẹp đẽ. Đáng tiếc không gờ đến chính mình điểm. Không có dục vọng. Tự nhiên không có vui vẻ. Nói thí dụ như Hàn Quốc rất nhiều nữ đoàn. Tống Siêu tuy rằng đại đa số không quen biết. Thế nhưng tướng mạo. Chỉ có số rất ít yêu thích. Đại danh đỉnh đỉnh thời thiếu nữ. 9 người ở trong. Tống Siêu cảm thấy đến kỳ bên trong 4 cái người phi thường yêu thích. 2 người cảm thấy đến còn xấu đây. Còn có 2 người bình thường hóa người bình thường. Không cảm, còn lại cái kế tiếp ngực quá lớn. Đến thêm phân, gọi ta Daisy đi, đi đến Umbrella trước, ta mới biết ta tên trước kia Sky. Johnson là giả, ta tên thật gọi Daisy Johnson. Daisy nhìn đem mình từ SHIEL, D muốn đi qua nam nhân. Cái này thay đổi cuộc đời mình quỹ tích nam nhân. Nếu không là người này đem mình muốn đi qua. Khả năng SHIEL, D còn sẽ tiếp tục gạt thân thế của chính mình đây. Há, như vậy à, xem ra Nick Fury không che giấu nổi à. Biết đây là cái gì ư? Tống Siêu gật gù, lão âm bỉ Nick Fury làm việc thực sự là kín kẽ không một lỗ hổng à. Đoán được chính mình có thể biết trước mắt Daisy thân thế. Sớm nói cho đối phương biết. Còn có thể giữ lại dưới đối phương đối với SHIEL, D cảm tình đây. Có điều những này lại toàn cầu đại cục đã định tình huống. Tống Siêu căn bản không thèm để ý. Chỉ vào trên bàn vật phẩm hỏi. Biết, đến trước, SHIEL, D nói với ta rất nhiều. Bao quát cái này Terrazen thủy tinh. Daisy lại cái này hiện ở người bình thường không biết. Thế nhưng SHIEL, D phi thường sợ sệt nam nhân trước mặt. Rất là gò bó, nghe vậy rõ ràng mười mươi trả lời. Cái kia trước ngươi dùng tay tiếp xúc qua Terrazen thủy tinh sao? Bộ tộc Inhuman năng lực không phóng thích chính là tình huống. Tống Siêu cũng nhìn không ra đến Daisy đến cùng có hay không khai phá tự thân năng lực. Không có, đến Umbrella trước, ta mới lần thứ nhất biết có vật này. Daisy lắc đầu một cái. Cái kia ngươi tới. Lấy tay đặt tại thủy tinh mặt trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.